hiển lộ ra bên trong bạch cốt. Lại một cái quái vật. Nó tiếp tục lấy vẫn là nhân loại lúc làm sự tình. Cái kia thanh đoản đao không tầm thường a, có chút tà dị, không biết là phong ấn vật, vẫn là phi phàm vũ khí. Lumian trong đầu lóe lên cái này đến cái khác suy nghĩ. Hắn cùng cái kia hư thối, thợ rèn, đường thẳng khoảng cách không đến 3 mét, nhưng đối phương tựa hồ cũng không có cảm ứng được bộ ngực hắn màu đen bụi gai ký hiệu, một mực kiên lặng, đánh lấy cái kia thanh đoản đao. Cân nhắc đến màu đen bụi gai ký hiệu sắp không thấy, Lumian co lại về thân thể rón rén thoát ly bên cửa sổ khu vực. Hắn vừa đi vài bước, ngực cảm giác nóng rực liền biến mất. Một giây sau, hắn phía sau lưng truyền đến kẹt kẹt thanh âm. Lumian vội vàng quay đầu, vừa vặn trông thấy cái kia nâu đỏ cửa gỗ bị hoàn toàn mở ra. Phủ lấy trường bào màu đen gây thợ rèn xuất hiện ở nơi đó, trên mặt có 4-5 chỗ có khả năng xem thấy xương cốt hư thối vết thương, bên trái con ngươi trượt nửa cắt ra, phản phất treo ở hốc mắt bên trên, toàn thể như là một bộ chết đi có đoạn thời gian thi thể. Hắn tay phải dẫn theo thiết chù y, trái nắm giữ lấy cái kia nắm màu đen bạc đoản đao, hai cái đờ đẫn trong ánh mắt đồng thời chiếu ra Lumian thân ảnh. Lumian nhịn không được tức giận mắng một tiếng. Hắn trong nháy mắt hiểu rõ hiện tại là tình huống như thế nào, cái kia thợ rèn quái vật vừa rồi rõ ràng có bị màu đen bụi gai ký hiệu ảnh hưởng, cho nên mới một mực an tĩnh đánh tà dị đoản đao, giả ra như không có chuyện gì xảy ra bộ dáng. Chờ đến màu đen bụi gai ký hiệu tan biến, hắn lập tức liền cầm lên vũ khí, ra tới săn giết chính mình. Thật sự là gian trá a. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cảm ơn các bạn đã quay lại với kênh của mình nhé. Túc Mệnh Chi Hoàng, chương 85, săn bắt. Hoàn cảnh nơi này không có cách nào lợi dụng. Hắn đối với thợ rèn nghề quái vật cũng có năng lực gì lại không ăn ý. Không chạy còn có thể làm cái gì. Chờ chạy trốn tới gần nhất tự nhiên bẫy rập chỗ. Mà đối phương theo đuổi không bỏ. Suy nghĩ thêm phản công một đợt. Bạch bạch bạch. Lumian không có đi đường thẳng. Giống như rắn chạy ra tét hình. Hắn đây là lo lắng đối phương dự đoán hắn hành động quỷ tích, vung ra hỏa cầu hoặc là ném mạnh vũ khí tầm xa. Đổi lại dĩ vãng, Lumian là có thể đường công chạy, nhưng một ít thời khắc cần rõ ràng giảm xuống tốc độ, giảm bớt quán tính bằng không hoặc là thân thể của hắn không chịu nổi, hoặc là rất có thể ngã sấp xuống. Nhưng bây giờ khác biệt, hắn tính dẻo dai cực cường, vượt xa nhân loại bình thường, cơ bắp cùng dây chằng tương đương dễ dàng liền nắm kéo thân thể xoay chuyển gần nửa vòng, đường công tương đương tơ lụa. Dựa vào chiêu này, hắn cảm thấy chỉ cần thợ rèn quái vật không có năng lực đặc biệt, chính mình hẳn là có thể thuận lợi thoát ly tường thành khu vực, tiến vào chỉ có 7-8 mét khoảng cách kiến trúc phế tích. Đột nhiên, trong lòng hắn siết chặt, có mãnh liệt nguy hiểm dự cảm. Không có làm qua nhiều suy tính cùng phân tích, Lumian theo chạy tình thế liền hướng phía trước ngã xuống. Soạt một tiếng, hắn phần lưng một hồi đau đớn, bị kia thanh tà dị màu đen bạc đoản đao phủi đi một đường vết rách, chảy ra máu đỏ tươi. Cái kia thợ rèn quái vật chỉ dùng một bước liền đuổi tới Lumian sau lưng, vung ra vũ khí trong tay. Nó phản phất đem vài chục bước khoảng cách áp súc đến một bước trong vòng. Lumian nhẫn nhịn đau đớn, lộn hai vòng về sau, cuối cùng chạm đến một tòa nửa đổ sụp kiến trúc rìa. Hai tay của hắn khẽ chống, vèo nhảy lên đi vào, mượn vách tường bên trong cùng đồ dùng trong nhà yểm hộ, đã chạy ra cửa sau. Trở lại phiến khu vực này, hắn tựa như lão hổ đến núi sâu, tổng cá vào dòng sông. Thuần thục đi xuyên khắp các nơi phế tích kiến trúc ở giữa, thỉnh thoảng vòng qua, thỉnh thoảng đi thẳng. Cũng chính là tầm 10 giây, hắn đi tới trước đó liền quan sát tốt một chỗ tự nhiên bẫy rập bên cạnh, đem thân thể tàn đến trượt xuống tại đất nóc nhà sau, chờ đợi lấy thợ rèn, quái vật tiến đến. Hắn không có nếm thử nhảy cái kia đoạn tế vũ, bởi vì hắn cảm thấy hẳn là không kịp, đối phương rõ ràng có một loại nào đó đặc biệt truy đuổi năng lực. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, Lumian đã không nhìn thấy cái kia thợ rèn quái vật thân ảnh, lại chưa nghe thấy có tiếng gì đó tại ở gần, càng không phát hiện chung quanh thêm ra không rõ ràng dấu chân. Không có đuổi theo. Lumian nhịn không được nhíu mày. Hắn đã vui mừng, lại cảm thấy loại tình huống này có điểm quái dị. Suy tư một hồi, hắn suy đoán là cái kia thợ rèn quái vật không thể thoát ly tường thành khu vực, cho nên chính mình vừa tiến vào này mảnh kiến trúc phế tích, đối phương liền từ bỏ đuổi theo. Cân nhắc đến vừa rồi đã từng chịu đựng hai lần bị thương, bản thân cũng biến thành mỏi mệt, Lumian quyết định không nữa thăm dò. Hắn dựa vào kinh khủng tính dẻo dai, xử lý tốt sau lưng vết thương, xuôi theo lúc đến con đường hướng phế tích rìa đi đến. Đi thật lâu, hắn nhìn xem chung quanh có chút nhìn quen mắt đổ sụp kiến trúc, đột nhiên cảm thấy có chút không đúng. Này đều qua, một chầu bữa tối thời gian, Mộng cảnh phế tích cũng không phải đặc biệt lớn, đi đường thẳng, tình huống dưới, ta làm sao, còn không có ra ngoài. Lumian càng nghĩ càng không thích hợp, thậm chí phát hiện suy nghĩ của mình cũng bắt đầu trì độn, trở nên đứt quãng, giống như là lâm vào cực độ mỏi mệt, hay là sắp ngủ. Hắn vội vàng thu xếp tinh thần, dựa vào y thợ săn e năng lực phân rõ con đường, hy vọng mau sớm thoát ly phế tích. Có thể là, đi quá trình bên trong, hắn thỉnh thoảng không thể áp chế hốt hoảng, đến mức đến cuối cùng đều không rõ ràng chính mình đang làm cái gì. Không biết qua bao lâu, Lumian trong đôi mắt bỗng nhiên chiếu ra lắc lư màu da cam ánh lửa. Hắn về tới tường thành khu vực, về tới thợ rèn quái vật chỗ bên ngoài phòng. Không tốt, ta là, bị nó, ảnh hưởng tới. Khó trách nó, không có, đuổi theo, xem ra, không có cách nào cưỡng ép, rời đi, chỉ có thể, theo, cái kia, quái vật trên thân, nghĩ biện pháp. Lumian suy nghĩ càng ngày càng sự oxy hóa cùng vướng víu. Hắn một bên khó mà tự điều khiển đến gần gian phòng kia, một bên khó khăn nhảy lên thần bí tế vũ. Nếu muốn đối phó, thợ rèn, quái vật, vậy hắn chỗ dựa lớn nhất liền là ngực màu đen bụi gai ký hiệu, nhất định phải tranh thủ thời gian kích phát ra tới. Âm vang nhưng thỉnh thoảng trong động tác, Lumian trông thấy lộ ra màu da cam ánh lửa phòng cửa bị mở ra, cái kia phủ lấy trường bào màu đen nắm bạc đen đoản đao cùng thiết chù y quái vật xuất hiện ở cổng. Cùng trước đó khác biệt, nó trên mặt hư thối dấu vết biến mất không ít, các nơi thấy xương vết thương mọc ra rất nhiều tươi mới máu thịt. Trong mắt của nó cũng biến thành linh động, nhìn Lumian ánh mắt mang theo khó mà che giấu tham lam cùng ý cười. Cái này khiến nó thoạt nhìn càng giống là người mà không là sống thi. Cùng lúc đó, Lumian thấy được cửa sổ thủy tinh chiếu lên ra chính mình, khuôn mặt thanh bên trong trắng bệch, con mắt đờ đẫn ngốc trệ, bộ phận da thịt có hư thối dấu hiệu. Hắn càng giống là hoạt thi mà không phải người. Trong nháy mắt, Lumian có minh ngộ, ta đem, thay thế, cái kia quái vật, nó đem, dùng nhân loại, thân phận, đi ra ngoài. Không biết mình đến tột cùng là bị năng lực gì ảnh hưởng cũng không rõ ràng đến tột cùng là lúc nào tao ngộ dị thường. Lumian chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là nhảy xong tế vũ, nửa kích phát ra ngực màu đen bụi gai ký hiệu, cuối cùng liều một phen. Hắn chậm chạp nhưng kiên định đạp nổi lên vũ bộ, cái kia thợ rèn quái vật nhưng không có thừa cơ phát động công kích, tự hồ tại kiên nhẫn chờ đợi kết cục sau cùng, sợ hãi ngoài định mức cử động sẽ ảnh hưởng với bản thân vận mệnh cải biến. Từng tấc đến gần từng đoạn vũ đạo lấy, Lumian ánh mắt càng ngày càng mơ hồ, chỉ biết là thợ rèn, quái vật ý cười càng ngày càng đậm, toàn thể càng lúc càng giống người. Lại đi về phía trước một khoảng cách, Lumian trong óc ông một tiếng. Hắn nghe được cái kia phản phất đến từ vô tận nơi xa lại tự hồ gần trong gan tấc khủng bố thanh âm. Này không đủ rõ ràng, rất là hư ảo, chẳng qua là khiến cho hắn tinh thần xuất hiện nhất định hỗn loạn, không mang tới sắp chết trải nghiệm. Chính là như vậy trong hỗn loạn, Lumian suy nghĩ một thoáng trở nên rõ ràng, ánh mắt cũng trở về như thường. Hắn cảm nhận được ngực nóng bỏng, biết cái kia màu đen bụi gai ký hiệu bị nửa kích phát. Cơ hồ là đồng thời, hắn trông thấy thợ rèn quái vật nụ cười trên mặt cứng nhắc lại. Một khỏa lại một khỏa bú thịt nổi bật tại quái vật kia trên mặt, đỉnh đầu, mu bàn tay, đều là trắng bạc làm nền, nhuộm một chút màu đen. Nó trong tay tà dị đoản đao ong ong chấn động, tựa như tại rung rẩy kịch liệt. 3. Kim loại giòn vang bên trong, cái kia nắm khắc họa đầy tà dị hoa văn màu đen bạc đoản đao mặt ngoài xuất hiện một đạo thật sâu vết nứt. Thợ rèn quái vật tùy theo sụp đổ, hóa thành đầy đất trắng bạc mang đen bú thịt cùng bò tại trường bào màu đen bên trên vặn vẹo nhuyễn trùng. Nhuyễn trùng cùng bếu thịt rất nhanh liền đình chỉ bành trướng cùng co vào, trở về vì từng khối trắng xám máu thịt. Lumian rất là mờ mịt nhìn xem một màn này, có loại mình bị kẻ địch bắt lấy không có năng lực phản kháng chút nào lúc kẻ địch đột nhiên tự sát mê huyễn cảm giác. Qua mười mấy giây, hắn vừa buồn cười lại nghi ngờ đối cái kia từng khối máu thịt nói, ngươi đem ta làm tới, chính là vì để cho ta cho ngươi làm di hài cáo biệt nghi thức. Ngươi nói sớm đi, không cần phiền toái như vậy, ta khẳng định tân bốc, sẽ còn vỗ tay. Hắn mấy bước đi vào y thợ rèn nghề quái vật vỡ vụn thành cái kia từng khối máu thịt bên cạnh, nghiêm túc làm lên xem kỹ. Hắn cái khác dị thường không có phát hiện, chỉ chú ý tới cái kia nắm vỡ tan một chút màu đen bạc đoản đao còn đang run rẩy, liền như là gặp được thiên địch lại bị thương làm hại tiểu động vật. Lumian trong lòng hơi động, cúi đầu ngắm nhìn chính mình bên trái ngực, phản phất cách quần áo thấy được cái kia màu đen bụi gai ký hiệu. Hắn có chỗ minh ngộ, trực tiếp nhô ra tay phải, cầm lên cái kia nắm màu đen bạc đoản đao. Cái kia tà dị đoản đao run rẩy càng thêm lợi hại, nhưng không có dãy dụ hoặc phản kháng biểu hiện, rất là ôn thuần. Vừa mới nắm chặt đoạn đao, Lumia ngực nóng bỏng liền rõ ràng một chút. Hắn cảm giác có một chút chút chuyện vật tiết lộ ra, cùng cái kia màu đen bạc đoản đao phát sinh cộng minh. Ông, kim loại chấn động tiếng bên trong, Lumia trong đầu nhiều một chút tri thức, liên quan tới trong tay tà dị đoản đao tri thức. Này là một thanh từng chịu đựng nghiêm trọng ô nhiễm, từ đó thu hoạch được lực lượng, xuất hiện một chút sống sót đặc tính phi phàm vũ khí. Nói cách khác, Lumia tao ngộ không phải thợ rèn quái vật, mà là này nắm tà dị đoản đao, thợ rèn quái vật thuộc về khôi lỗi của nó, hoặc là nói cầm đao người. Nó có thể làm cho trực tiếp dùng máu thịt chạm đến nó đại bộ phận sinh linh dần dần biến thành hoạt thi, hoàn toàn mất đi bản thân thủy chung cầm nắm nó, căn cứ ý chí của nó làm một ít chuyện. Mà bị nó quẹt làm bị thương, chảy ra máu người, sẽ bị nó lợi dụng trao đổi phương thức săn bắt đi một chút vận mệnh. Trao đổi những cái kia vận mệnh quá trình bên trong, thì không thể lại đối mục tiêu tạo thành bất cứ thương tổn gì. Vừa rồi, nó liền là dùng thợ rèn quái vật trở thành khôi lỗi vận mệnh trao đổi Lumian dùng nhân loại thân phận thoát ly hoang dã vận mệnh. Nếu như không có thể cung cấp trao đổi sự vật, cần triệt để giết chết mục tiêu, mới có thể từ trên người hắn tước đoạt một bộ phận vận mệnh, tồn tại ở trong đao. Loại năng lực này bắt nguồn từ Vũ Đạo Gia để đối ứng danh sách 5, Liệt Mệnh Sư. Cho nên, Lumian trong cơ thể ô nhiễm bị nửa kích phát về sau, cùng này nắm tà dị đoản đao thông qua máu thịt đụng vào sinh ra cộng minh, thẩm thấu ra một chút tri thức. Nếu như không phải như vậy, hắn chỉ có thể thỉnh người dùng bói toán, nhận ra hoa văn chờ phương pháp xem xét mới có thể nắm giữ này nắm màu đen bạc đoản đao năng lực cùng đặc điểm, hoặc dựa vào tự thân lần lượt thí nghiệm tới sưu tập tin tức. Các tỉ hạ trong đầu thêm ra tới tri thức, Lumia nhìn về phía trong tay còn đang run rẩy tà dị đoản đao, ha ha cười nói, ta kỳ thật cũng không để ý ngươi lấy đi ta bộ phận vận mệnh, nhưng ngươi cũng muốn chịu được a. Ngươi nếu có thể nắm ta bị nhốt tại thời gian tuần hoàn bên trong vận mệnh trao đổi đi, ta cho ngươi quỳ xuống tới dập đầu ba cái đều không có vấn đề. Sách, cái gì vận mệnh đều săn bắt sẽ chỉ hại ngươi. Cái kia nắm màu đen bạc đoản đao chẳng qua là run rẩy, không dám có bất kỳ đáp lại nào. Lumian hiện tại đã hiểu rõ nó vì cái gì khéo léo như thế, một là đến từ màu đen bụi gai ký hiệu nửa kích phát trạng thái dưới vị cách áp chế, hai là vừa rồi tao ngộ nhường này có sống sót đặc tính phi phàm vũ khí lưu lại bóng ma tâm lý. Thở hắt ra, Lumian đối này nắm tà dị đoản đao nói, từ hôm nay trở đi, ngươi liền gọi Liệt Mệnh đao, thế nào, đơn giản sáng tỏ a. Cái kia màu đen bạc đoản đao trên dưới rung rẩy hai lần, phản phất tại gật đầu. Đáng tiếc a, ngươi chẳng qua là phi phàm vũ khí. Lực lượng sẽ dần dần trôi qua, nguyên bản còn có khả năng dùng 2 năm, lần này không có mắc thụ trọng thương về sau, chỉ có thể duy trì nửa năm. Lumian rất có điểm tiếc rẻ nói ra. Kỳ thật, hắn hoàn toàn có khả năng lợi dụng nghi thức, theo trong cơ thể ô nhiễm rút ra lực lượng đến bổ sung Liệt Mệnh đao, nhưng điều kiện tiên quyết là hắn có thể tìm người sửa tốt cái kia đạo vết rạn. Vừa mới dứt lời, Lumian cảm giác ngực nóng bỏng đang bay nhanh tan biến. Một phút đến. Hắn không hề nghĩ ngợi lập tức đem Liệt Mệnh đao ném ra ngoài, phản phất đó là một khối nung đỏ than củi. Chương 86, đổi một loại mạch suy nghĩ, Lumian nhẹ nhàng thở ra, thấp giọng lẩm bẩm, không có nửa kích phát màu đen bụi gai ký hiệu bảo hộ, cái đồ chơi này liền là cái bom a, còn tốt, hắn đã biết nên làm sao lẩn tránh này nắm tà dị đoản đao mặt trái hiệu quả. Đi đến cái kia từng khối màu xám trắng máu thịt ở giữa, Lumian nhấc lên ghi thợ rèn ghi quái vật lưu lại trường bào màu đen. Hắn xoẹt xẹt vài tiếng giật xuống không ít vải, quấn quanh tại tay phải phản phất tại làm hoàn chỉnh băng bó. Sau đó, Lumian mới dùng cái tay này nắm lên Liệt Mệnh đao. Cái kia nắm màu đen bạc đoản đao toàn trình không có có phản ứng dị thường. Tùy thời chuẩn bị ném đi trong tay sự vật Lumian yên lòng, nhỏ giọng thầm thì nói, đến cho nó làm thanh đao vỏ, thuận tiện mang ở trên người. Chẳng lẽ về sau tay trái hoặc là tay phải muốn một mực quấn lấy băng dính, miễn cho tình huống khẩn cấp, mong muốn rút đao lúc không kịp làm bảo hộ. Cái đồ chơi này nguy hiểm là nguy hiểm, mạnh cũng là thật mạnh, ngoại trừ sử dụng niên hạn rất ngắn, nghiền ép Oro đề cập qua những cái kia phi phàm vũ khí, không ít cấp 3 phong ấn vật đều chưa hẳn so đến được nó đi. Lumian một bên tự nói, một bên dùng còn lại màu đen vải đem Liệt Mệnh đao từng tầng một bọc lại. Từ trên xuống dưới bao trọn vẹn 3 tầng về sau, hắn mới yên lòng đem này nắm tà dị đoản đao cắm đến bên trái dây lưng bên trong. Làm xong chuyện này, Lumian vuốt vuốt huyệt thái dương, chịu lấy thể xác tinh thần mỏi mệt, đi vào y thợ rèn nghi quái vật ra tới gian phòng kia, nghiêm túc lục soát một phiên. Ngoại trừ còn có hỏa diễm đang thiêu đốt bếp lò, hắn không hề phát hiện thứ gì. Đến tận đây, Lumian lần này thăm dò triệt để có một kết thúc, hắn một đường trở về, trên đường rất là cẩn thận cùng cẩn thận. không hề bị đến vận mệnh quấy nhiễu, hắn thuận lợi ra này mảnh phế tích, xuyên qua hoang vu vùng quê, tiến vào chính mình cái kia tòa nhà nửa dưới đất phong cách hai tầng trong kiến trúc. Hắn không có vội vã lên giường đi ngủ, thoát cách nơi này, cất kỹ liệt mệnh đao, nghỉ ngơi trong chốc lát, chờ linh tính khôi phục lại thỏa mãn nhu cầu về sau, tại trong phòng ngủ nhảy lên cái kia đoạn thỉnh thoảng điên cuồng thỉnh thoảng vặn vẹo hoang đường vũ đạo. Hắn muốn thu hút chung quanh khu vực quái dị sinh vật, nhường bên trong một cái phụ thân chính mình, thử một lần sẽ có cái gì ảnh hưởng trái chiều. Phát giác được hỏa diễm quái vật, ba mặt quái vật cùng người liệt mệnh đao đối màu đen bụi gai ký hiệu hoảng sợ kính sợ về sau, hắn đối nhường một ít sự vật phụ đến trên người mình chuyện này không nữa như vậy sợ hãi cùng e ngại. Trên người hắn nguyên bản liền có ô nhiễm có thể so sánh này chút lợi hại hơn nhiều. Mà lại, hắn hiện tại tương đương mỏi mệt, rất nhanh liền có thể ngủ, đến lúc đó, coi như phụ thân quái dị sự vật không nguyện ý rời đi hoặc là mang đến rất nghiêm trọng ảnh hưởng trái chiều, hắn tại thế giới hiện thực nghỉ ngơi một ngày cũng là khôi phục. Cái này là Oro thường xuyên nói, gian lận cùng, mở hắt sao. Lumian một bên nhảy, một bên lóe lên ý nghĩ như vậy. Theo vũ đạo kịch liệt, hắn linh tính dần dần lan tràn ra, cùng chung quanh bị khiêu động một loại nào đó tự nhiên chi lực kết hợp, hướng về bốn phương tám hướng phát tán ra ngoài. Dần dần, cùng bốn phía phản phất dung hợp lại cùng nhau, Lumian cảm giác có đồ vật tiến vào phiến khu vực này. Nhấc chân, đặt chân, quay người, hắn tại không có mở linh thị tình huống dưới, trực tiếp thấy phòng ngủ cửa sổ thủy tinh bên trên nhiều ba đạo trong suốt thân ảnh. Vẫn như cũ là không gian quái vật, súng săn quái vật cùng giác hút quái vật. Xem ra là ta linh cảm còn chưa đủ mạnh, hoặc là vị cách quá thấp, chỉ có thể vi triệu hoán kể tới chúng nó. Lumian cũng không chê, rút ra Oro đưa cho mình nghi thức muỗng bạc, tại tay trái trên mu bàn tay đâm ra một cái vết thương. Một giọt máu đỏ tươi cấp tốc rỉ ra, nhưng không có hướng chung quanh tản ra. Nó ngưng tụ tại chỗ, nhiễm lên yêu dị màu sắc. Cửa sổ bên ngoài cái kia ba đạo trong suốt thân ảnh nhất thời rụt rịch. Lumian lập tức dùng nghi thức muỗng bạc bốc lên giọt kia động lại một dạng huyết dịch, nương theo lấy cuối cùng mấy cái vũ đạo động tác, nhường mũi đao nhắm ngay cái kia giác hút quái vật. Hắn đây là tại thỉnh đối phương phụ đến trên người mình. Nửa người trên có ba cái màu đen ấn ký quái vật nới rộng ra vòng xoáy hình dáng giác hút, tự hồ nghe đến Lumian triệu hoán, nhưng nó nhưng không có tiến một bước cử động. Đúng a, cửa sổ còn giam giữ, mộng cảnh phế tích bên trong bọn quái vật lại không dám tiến vào ta nhà. Lumian đại khái hiểu chút gì đó, theo vũ đạo nhịp, nửa nhún nhảy, rơi xuống phía trước cửa sổ bên bàn đọc sách một bên. Hắn lập tức đưa tay trái ra, mở ra đóng chặt cửa sổ thủy tinh, sau đó đem chọc lấy huyết dịch nghi thức muỗng bạc đưa tới phòng bên ngoài nhà. Giác hút quái vật không chỉ không có tới nuốt giọt huyết dịch kia, theo nghi thức muỗng bạc tiến vào Lumian thân thể, ngược lại tại ô trong tiếng gió lui lại 7-8 mét, phiêu đãng giữa không trung. Ngốc trệ nhìn chăm chú lấy vũ đạo tiếp tục. Uy, ngươi tới a. Đã nhảy đến cái cuối cùng vũ đạo động tác, Lumian nhịn không được gấp giọng thúc giục một câu. Phòng bên ngoài nhà cái kia ba đạo mơ hồ trong suốt thân ảnh đồng loạt lại tung bay đến càng xa hơn, chờ đến Lumian vũ đạo dừng lại, chúng nó càng là hoàn toàn biến mất tại nơi đó. Lumian có chút mắt trợn tròn mà nhìn xem một màn này, không rõ vì cái gì giác hút quái vật không nguyện ý phụ thân chính mình. Hắn cẩn thận hồi tưởng một lần, xác định chính mình vũ đạo cùng đâm ra huyết dịch quá trình không có bất kỳ cái gì sai lầm. Chẳng lẽ là nó chấp niệm bên trong nhớ kỹ là ta giết nó, cho nên không nguyện ý phụ đến trên người của ta. Có thế vũ đạo gia phụ thêm trong tri thức không có nâng lên điểm này a, theo lý mà nói nó hẳn là càng thêm thực sự mong muốn phụ thân ta, từ đó báo thù mới đúng. Lumian rơi vào trầm tư. Liên tưởng đến ba mặt quái vật vừa nhìn thấy chính mình liền chạy đi biểu hiện, hắn có mới suy đoán, trong cơ thể ta có tà thần ô nhiễm. Trên người có vĩ đại tồn tại phong ấn, này chút quái dị sinh vật sợ muốn chết, căn bản không dám phụ đến trên người của ta. Này thuộc về vô cùng hiếm thấy một loại tình huống, vũ đạo gia đối ứng thần bí học tri thức không có đề cập đúng là như thường. Lumian càng nghĩ càng thấy đến hẳn là chính là nguyên nhân này, càng nghĩ càng là tức giận, các ngươi cũng chỉ là nhìn ta khiêu vũ, không nguyện ý phụ thân. Này kêu cái gì? Dùng Oro lời giải thích là bạch chơi. Nhưng Lumian thất lạc chính là, cứ như vậy, đến thụ khế chi nhân trước, vũ đạo gia, năng lực thì tương đương với phế đi một cái, căn bản không có cách nào thu hút quái dị sinh vật trên thân, lợi dụng bọn chúng một loại nào đó đặc chất hoặc một cái nào đó năng lực. Hắn chỉ có thể an ủi mình khả năng chỉ có mộng cảnh phế tích bên trong quái dị sinh vật mới như vậy, dù sao chúng nó cùng màu đen bụi gai ký hiệu chủ nhân mật thiết tương quan. Cũng không biết hiện thực có thể thu hút tới đồ vật gì, có dám hay không phụ đến trên người của ta. Lumian lầu bầu một câu, đi đến bên giường, nằm xuống. Ngắm nhìn thả ở bên cạnh trong hộp tủ, bao vây lấy tầng tầng miếng vải đen liệp mệnh đao, tâm tình của hắn trong nháy mắt tốt hơn nhiều. Đây chính là tương đương cường lực phi phàm vũ khí, có thể trợ giúp hắn tốt hơn thăm dò mộng cảnh phế tích, cởi ra nơi này bí mật duy nhất không đủ là không có cách nào đưa đến thế giới hiện thực. Cũng không biết vị kia thần bí nữ sĩ có thể không thể hỗ trợ đem nó mang đi ra ngoài, tựa như nàng nắm ma dược cùng nghi thức tài liệu đưa đến mộng cảnh phế tích một dạng. Có thế lần sau thăm dò mộng cảnh phế tích, lại muốn phiền toái nàng nắm e liệp mệnh đao mang về. Như thế lặp đi lặp lại cung cấp trợ giúp, nàng khẳng định là không nguyện ý, nàng biểu hiện ra rõ ràng sợ phiền toái cảm xúc, ưa thích lười biếng, mang theo ý nghĩ như vậy, Lumian lâm vào ngủ say. Lumian khi tỉnh lại, sắc trời dị thường ảm đạm, chỉ núi phương xa còn có một vệt trời chiều màu đỏ còn sót lại. Tình cảnh như vậy khiến cho hắn không thể áp chế trở nên sa sút, phản phất bị toàn bộ thế giới cho từ bỏ. Điều chỉnh hạ cảm xúc, Lumian ra gian phòng, xuống đến lầu 1. Oro đang ở nơi đó bận rộn làm bữa tối. Ánh mắt ngươi không sao? Lumian đi qua cung cấp lên trợ giúp. Oro đem rủ xuống tóc vàng trêu chọc đến sau tai, nghiêng mặt qua trứng, mở to hai mắt nói, không sai biệt lắm. Lumian nhìn về phía con mắt của nàng, chỉ thấy lam nhạt trong con ngươi ngoại trừ còn có chút tơ máu, đã mất cái khác dị thường. Oro tiếp tục sắc lên con cừu nhỏ bài, theo miệng hỏi, lần này tại mộng cảnh trong phế tích có phát hiện cái gì? Lumian làm lên đằng sau cái kia đạo món ăn gọt cắt công tác, đem chính mình tao ngộ từ đầu chí cuối nói một lần. Cây đao kia xác thực rất mạnh. Thấy đệ đệ không có việc gì, Oro thu liễm lại quan tâm cảm xúc, cười một tiếng, để nếu như là ta, chắc chắn sẽ không cho nó lấy liệt mệnh đao cái tên này, quá trực bạch, không có đầy đủ ý vị. Lumian tò mò hỏi, ngươi sẽ lấy vật gì? Oro cười hạ nói, ta sẽ gọi nó e đọa là thủy ngân. Được rồi, từ giờ trở đi, nó liền gọi đọa là thủy ngân. Lumian lập tức gật đầu. Tỷ tỷ lấy tên nhất định phải dùng tới. Oro một thoáng bật cười, cái tên này kỳ thật cũng không có gì đặc biệt, nhưng thời gian quá ngắn, chỉ có thể nghĩ đến nó. Những quái vật kia biểu hiện tiến một bước đã chứng minh chúng ta phỏng đoán, ngươi ngực màu đen bụi gai ký hiệu, hoặc là nói trong cơ thể ô nhiễm, thật không đơn giản, có thể áp chế vị cách khá cao lại cùng vị kia che giấu tồn tại chặt chẽ tương quan đồ vật. Có lẽ tuần hoàn then chốt thật ở trên thân thể ngươi. Lumian nhẹ gật đầu, hiện tại liền xem mộng cảnh trong phế tích đến tục cùng cất giấu bí mật gì, sau đó, kiên nhẫn chờ đợi đêm thứ 12. Cho tới bây giờ, cơ bản tất cả dị thường bọn hắn đều điều tra một lần, chỉ có cú mèo chỗ cái kia mộ thất còn chưa có đi qua. Nơi đó vô cùng nguy hiểm, Oro không cho là mình cùng Lumian lại thêm ba cái người ngoài thôn có thể đối mặt, hy vọng duy nhất là thỉnh động Kualit phu nhân, nhưng vị phu nhân này rõ ràng không có ý định nhiều chuyện, chỉ muốn chờ đợi cái kia đặc thù thời gian tiết điểm đến. Lumian không ôm cái gì hy vọng nói lên thu hút quái dị sinh vật vũ đạo bị trên người hai đại phù hào trở ngại, vô pháp thành công sự tình. Cuối cùng nói, tỷ tỷ, ngươi có cái gì mạch suy nghĩ, lách qua này loại hạn chế mạch suy nghĩ. Oro sạng khởi con cừu nhỏ bài, suy tư một chút nói, thỉnh thần trên thân xem ra là không được, muốn không thử một chút, mệnh lệnh. Mệnh lệnh. Lumian nghe được nhãn tình sáng lên. Oro nhẹ nhàng gật đầu, nếu những cái kia quái dị sinh vật sợ hãi trong cơ thể ngươi ô nhiễm cùng vị kia vĩ đại tồn tại phong ấn, vậy ngươi liền cáo mượn oai hùng, lợi dụng chúng nó này loại sợ hãi. Trực tiếp mệnh làm chúng nó phụ đến trên người ngươi, đến lúc đó dùng cổ ngữ hem. Đây là một loại mạch suy nghĩ, Lumian minh bạch tỷ tỷ nói khi cáo mượn oai hùng hay là có ý gì. Chương 87, phát tiết, ta không xác định dưới tình huống đó có thể hay không áp dụng mệnh lệnh phương thức, dù sao ta không phải vũ đạo gia, cũng không có tương quan thần bí học tri thức, nhưng thử một chút cũng sẽ không tổn thất cái gì. Đúng vậy a. Lumian thuận thế nhận lấy bếp lò chỗ công tác, vừa cười vừa nói. Nhiều lắm là liền là thêm cái vết thương chảy điểm huyết sự tình, ngủ một giấc liền khôi phục, ngươi nói, mỏng núi đỉnh chóp cái kia mọc ra ba cái đầu cự nhân đến tột cùng là cái quái gì? Cùng vị kia che giấu tồn tại cùng trong cơ thể ta ô nhiễm là quan hệ như thế nào? Oro buông xuống bàn ăn, xoay người nói, ngươi có thể hay không quá để mắt tỷ tỷ ngươi ta rồi. Loại kia vật ly kỳ cổ quái, ta đã không có đụng phải, cũng chưa nghe nói qua. Không đợi Lumian đáp lại, nàng như có điều suy nghĩ nói bổ sung, bất quá. Ta cố hương trong truyền thuyết thần thoại có không ít tương tự hình ảnh, ba đầu sáu tay, hoặc thần hoặc ma, nàng lại nói tiếp, mà căn cứ suy đoán của chúng ta, mộng cảnh phế tích cùng trong cơ thể ngươi ô nhiễm chặt chẽ tương quan, cái kia cự nhân hình ảnh đại khái suất có khả năng theo vị kia che giấu tồn tại chỗ tìm tới một chút chiếu rọi. Ngươi đã nói, vị kia tôn danh hoặc là miêu tả, cùng thường gặp khác biệt, Mỗi một đoạn đều bao hàm một loại nào đó quyền hành, một loại nào đó biểu tượng ba cái phương diện, ba loại hình thức, cho nên, đối ứng ba cái đầu rất bình thường, tựa như ba mặt quái vật có phân biệt đại biểu nhân loại ba cái giai đoạn gương mặt một dạng. Đến mức nó vì cái gì có sáu cánh tay, vì cái gì ngồi tại huyết sắc êm ỏm núi đỉnh chóp, quá mức thiếu khuyết tình báo, ta đoán đều không thể nào suy đoán. Ngươi tạm thời trước đem trọng điểm đặt ở cái kia vòng tường thành bên trên, ta cảm giác có thể tìm tới không ít đầu mối hữu dụng. Được. Lumian dựa theo tỉ tỉ giáo tay nghề, đem cắt gọn sợi khoai tây để vào trong nồi, dùng dầu đảo xào. Oro kết thúc mộng cảnh phế tích tương quan chủ đề, đối Lumian nói, ngươi buổi chiều lúc ngủ, ta nghiêm túc suy nghĩ một chút, dự định mời ba cái kia người ngoài thôn ở đến nhà chúng ta tới. Vì cái gì? Lumian rất là không hiểu. Oro nhìn xem đệ đệ bận rộn bóng lưng, khẽ thở dài một tiếng, chúng ta trước đó là cầm người bình thường logic tới phỏng đoán bổn đường cha cố phản ứng của bọn hắn, có thế ngươi không nên quên, nhóm người kia bên trong đã có một bộ phận tiếp nhận, ban ân, này theo một cái góc độ khác giảng liền là gặp ô nhiễm. Dựa theo vị kia thần bí nữ sĩ lời giải thích, ban ân mang tới ảnh hưởng chủ yếu tập trung ở thân thể cùng tâm linh, nói cách khác, tại thu hoạch được năng lực bên ngoài, nhân cách cũng sẽ xuất hiện nhất định dị hóa. Mà tại tự thân không thể thừa nhận tình huống dưới, ban ân càng nhiều, này loại dị hóa liền càng rõ lộ ra càng nghiêm trọng hơn. Đúng. Lumian hồi tưởng lại vị kia thần bí nữ sĩ lời nói. Nàng nói nếu như thân thể một thoáng chịu không được lớn như vậy, ban ân, tự thân hoặc là biến thành quái vật, hoặc là trở thành vị kia tồn tại khôi lỗi, hoặc là dị hóa vì một loại khác người, vô cùng lãnh huyết đối đãi dĩ vãng quý trọng sự vật. Oro làm ra tổng kết, cho nên sớm tiếp nhận ban ân người chăn cừu Pierre. Berry đám người có không nhỏ khả năng không để ý bổn đường cha cố toàn cục, điên cuồng trả thù. Chúng ta 5 người ở đến cùng một chỗ, cùng nhau trông coi, có thể hữu hiệu tăng lên chúng ta sinh tồn đến đêm thứ 12 tỷ lệ. Lumian hơi suy tư, đồng ý tỷ tỷ đề nghị. Hắn ngược lại đưa ra một cái vấn đề rất thực tế, vậy bọn hắn ở chỗ nào, lầu một phòng khách khu vực. Không tại cùng một cái tầng lầu. Cùng nhau trông coi hiệu quả sẽ không tốt như vậy. Oro nhìn bưng xào sợi khoai tây tới đệ đệ liếc mắt, ngươi dời đến phòng ta đến, nắm phòng ngủ của ngươi cùng lầu hai thư phòng lưu cho ba cái kia người ngoài thôn, nhưng chính bọn hắn phân phối. A, Lumian không nghĩ tới tỷ tỷ sẽ làm an bài như vậy, để ta và ngươi ngủ một cái giường. Thấy phản ứng của hắn, Oro bật cười nói, này có cái gì? Giang hồ nữ nhi không câu nệ tiểu tiết. A. Lumian nghe không hiểu tỷ tỷ đằng sau câu nói kia. Oro ha ha cười nói, ý của ta là, điều này loại tình cảnh loại tình huống này, không cần xoắn xuýt cùng so đo những cái kia vấn đề nhỏ. Chẳng lẽ ngươi muốn cùng Ryan, Valentin chen một cái giường, hoặc là, ta cùng Ly ngủ một khối. Xác thực, còn không thể đối bọn hắn hoàn toàn yên tâm. Lumian gật đầu. Ba cái kia quan phương điều tra viên chẳng qua là trở ngại bản thân cũng lâm vào tuần hoàn, mới cùng hai chị em bọn hắn hợp tác. Ai biết bọn hắn có thể hay không thừa dịp ngủ ở cùng một chỗ cơ hội, ngầm động chút tay chân, thuận tiện tuần hoàn giải trừ sau lập tức bắt lấy hai cái hoang dại phi phàm giả. Oro lập tức cười nói, nếu là bọn hắn cũng không yên lòng hai ta, lựa chọn chen một cái phòng, ngươi cũng có thể ngủ đến mặt khác cái kia đi. Vẫn là một cái phòng càng tốt hơn. Lumian cảm thấy cách bức tường vách tường dễ dàng bị tiêu diệt từng bộ phận. Oro không nói thêm lời, chỉ bồi thêm một câu, ngày mai nhắc nhở ta bổ sung thức ăn dự trữ. Lễ tứ tuần về sau, người trong thôn sẽ càng ngày càng kỳ quái, chúng ta rất có thể đến kiên thủ nơi này hoặc là trốn đến gần nhất cái kia núi cao đồng cỏ đi. Tiếp theo, nàng chào hỏi đệ đệ sử dụng bữa tối. Trời chiều còn chưa hoàn toàn xuống núi lúc, Lumian ra nửa dưới đất phong cách hai tầng kiến trúc, chuẩn bị đi mời Ryan đám người dời đến nhà mình. Mắt thấy lão tử quán đang nhìn, Lumian gặp mấy người quen. Pons. Bét đang mang theo ba cái tay chân đi ở trong thôn trên đường lớn. Cơ hồ là đồng thời, giá hắc phát mắt xanh dáng người tráng kiện ác ôn cũng nhìn thấy Lumian. Hắn hai chân không tự chủ được kẹp một thoáng, tự hồ nhớ lại một loại nào đó đáng sợ thống khổ. Nhìn cách đó không xa Lumian, Bones. Bét lâm vào dãy dụa. Hắn đã nghĩ trả thù lại, lại sợ lần nữa tao ngộ lần trước sự tình, bị từng cái đánh tan. Bones. Bét thời điểm do dự, Lumian đã lộ ra nụ cười sáng lạng, nha, đây không phải ta phản nghịch nhi tử sao. Hắn nhanh chân đi hướng về phía cái kia chết đuối Raymond ác ôn cùng hắn ba cái tay chân, bày ra một bộ muốn quần ẩu bọn hắn tư thế. Pons. Bét thấy thế, không chần chờ nữa, đối bên cạnh ba cái tay chân liếc mắt ra hiệu bọn hắn tranh thủ thời gian trên đỉnh. Ba cái kia tay chân lúc này chạy về phía Lumian, phân biệt lấy ra đoạn côn, gậy sắt các thứ. Lumian cũng tăng nhanh tốc độ. Mắt thấy sắp cùng ba cái kia tay chân đụng vào nhau lúc, hắn đột nhiên nhảy dựng lên, nhảy hướng trong đó một tên kẻ địch. Này vượt qua thường quy lựa chọn nhường ba cái kia tay chân công kích toàn bộ không thể bắn trúng. Lumian thuận thế bắt lấy mục tiêu bả vai, giữa không trung cưỡng ép vươn mình. Lúc này, hắn lưng eo phản phất biến thành một cây vô cùng có tính dẻo dai lò xo, trợ giúp hắn mạnh mẽ cầm lên tên địch nhân kia, hoàn thành đến tiếp sau quay cuồng tụ lực. Thoăn thoắt mà khoa trương trước lộn mèo bên trong, Lumian đem địch nhân trực tiếp văng ra ngoài, nện trên mặt đất. Phịch một tiếng, cái kia tay chân bị ngã đến trước mắt biến thành màu đen, toàn thân đau đớn, nhất thời khó mà bò lên. Mà lúc này đây, Lumian rơi xuống mặt khác hai cái sau lưng, cùng Pons. Bét cũng chính là 7-8 bước khoảng cách. Hắn hơi cúi người xuống, xông về cái kia ác ôn, Pons. Bét tại cuốn quyết tránh né đồng thời, cao giọng hô, nhanh, nhanh. Nhanh ngăn lại hắn. Còn thừa hai tên tay chân vội vàng quay lại thân thể, truy hướng Lumian, Pons. Bét cũng điều chỉnh tốt tâm tính, ngang tàng đón lấy thằng nhóc khốn nạn chuẩn bị đưa hắn ngăn chặn, hoàn thành vây kín. Ngay tại cái kia hai cái tay chân sắp đuổi tới Lumian sau lưng lúc, bản liền cố ý không có toàn lực chạy Lumian đột nhiên phanh lại, cũng ngồi xổm xuống. Tư tiếng ma sát bên trong, hai cái tay chân không chỉ không thể đánh trúng mục tiêu phía sau lưng, ngược lại bởi vì không kịp dừng lại, bị hắn vấp được mất đi cân bằng, ném tới Bones. Bét trước người, cùng cái kia ác ôn ngã làm một đoàn. Lumian mảnh hổ một dạng nhào tới, bắt lấy hai tên tay chân cổ, nhấc lên thân thể của bọn hắn. Đem đầu của bọn hắn đánh tới hướng trán của đối phương. Ầm. Cái kia hai tên tay chân cái trán trong nháy mắt sưng đỏ, tại chỗ hôn mê bất tỉnh. Ngay sau đó, Lumian ném đi vướng víu, hơi nhúng chân, thân thể nửa lượn quanh, trượt đến vừa bò dậy Pons sau lưng. Hắn lập tức bắt lấy đối phương hai cánh tay, đột nhiên hướng về sau một chiếc. Răng rắc thanh âm vang lên, Pons. Bét phát ra cực kỳ thống khổ kêu thảm. Thế nào, hết sức thoải mái đúng hay không? Lumian vừa cười hỏi thăm cuộn mình dâng lên Pons, Bét, một bên nhấc lên cái tên này, hướng thôn đi ra ngoài. Không bao lâu, hắn tới đến cái kia nhánh sông bên cạnh, bắt lấy Pons. Bét cái óc đưa hắn cưỡng ép ấn vào trong nước. Lộc cộc bọt khí mạo một hồi, Lumian nhấc lên Pons, Bét đầu, nghiêng đi khuôn mặt của hắn, cười hỏi, khi dễ người khác có phải hay không hết sức thoải mái. Pons. Bét trên mặt đều là giọt nước biểu lộ cực kỳ thống khổ. Nước mũi cùng nước bọt chảy ra không ít, căn bản là không có cách trả lời. Có phải hay không hết sức thoải mái? Lumian thanh âm đột nhiên biến lớn nắm lấy này ác ôn đầu, phanh đem trán của hắn nện vào trong nước, nện vào đá cuội lên. Máu đỏ tươi trong nước nổi ra, Pons. Bét hai chân dùng sức giãy dụa, lại không thể nâng lên đầu. Lộc cộc, theo thời gian trôi qua, hắn giãy dụa biên độ càng ngày càng nhỏ. Lumian lúc này mới đưa hắn nhấc lên, đưa tay trái ra. Vỗ vỗ khuôn mặt của hắn, ta hỏi ngươi, khi dễ người có phải hay không hết sức thoải mái? Pons. Bét trong mắt đều là hoảng sợ, không biết nên trả lời thế nào. Đúng lúc này, một bóng người đi tới bờ sông, đó là phủ lấy mang mũ trùm đầu áo dài người chăn cừu Pierre. Berry. Hắn nhìn bộ dáng thê thảm Pons. Bét liếc mắt, ngữ khí ôn hòa đối Lumian nói, đều là một cái thôn, đến trình độ này liền không sai biệt lắm. Ngươi còn muốn giết hắn? Lumian lập tức cởi bỏ bắt lấy Pons. Bét cái ót tay cầm, đứng lên, cười đối Pierre. Berry nói, nghe ngươi. Nhớ kỹ nói cho cái này heo mẹ nuôi, về sau không cần khi dễ người. Không đợi Pierre, Berry đáp lại, hắn vượt qua vị này người chăn cừu, hướng đi trong thôn. Lão tử quán lầu 2, trai ẩn gian phòng bên trong. Lumian đem tỉ tỉ ý nghĩ nói cho này ba cái quan phương điều tra viên. Phân biệt cùng ly. Valentin liếc nhau một cái về sau, Ryan nhẹ gật đầu, cực kỳ tuyệt vời đề nghị, loại tình cảnh này dưới, phân tán liền mang ý nghĩa lực lượng không đủ tập trung, dễ dàng bị người phân biệt nhầm vào. Chúng ta bây giờ là có thể dời đến nhà ngươi đi. Mang theo hành lý đi tới Lumian cùng Oro nhà trên đường, Ly Đinh Đinh đang hỏi lên Lumian, cái kia mộ thất ngươi có cái gì an bài? An bài. Lumian cười nhạo nói, ngươi cảm thấy đó là chúng ta có thể ứng phó. Xem ra ngươi vẫn tương đối cẩn thận, ta đây an tâm. Ly vừa cười vừa nói. Ryan giúp nàng bổ sung một câu, ý của chúng ta là, nếu như mộ thất bên trong những vật kia thật liên quan đến tuần hoàn then chốt, vậy chúng nó tại đêm thứ 12 nghi thức bên trên tất có biểu hiện, mà nếu là chúng nó cùng tuần hoàn đầu nguồn không có quan hệ, vậy chúng ta vì cái gì còn phải mạo hiểm đi thăm dò? Đơn giản tới nói, kiên nhẫn chờ đợi đêm thứ 12. Lumian có chỗ minh ngộ hỏi ngược lại. Chương 88, tình thương, có khả năng hiểu như vậy, nhưng nếu quả thật có khác đáng giá điều tra dị thường, chúng ta cũng không thể bỏ qua. Được. Lumian kỳ thật cũng nghĩ như vậy. Hắn liền lễ tứ tuần đều không có ý định tham gia, miễn cho thấy khánh điển bên trên gây biểu diễn e nhịn không được động thủ. Một nhóm bốn người rất nhanh tới Lumian nhà, bị Oro dẫn lĩnh lên lầu 2. Đổi thân thuần trắng bằng bông váy dài đột xuất nhà ở thoải mái dễ chịu cảm giác Oro chỉ rộng mở Lumian phòng ngủ cùng thư phòng. Đối ba tên quan phương điều tra viên nói, hai cái này gian phòng các ngươi đều có thể tuyển. Ryan đưa ánh mắt về phía Ly, trưng cầu vị này đồng bạn ý kiến. Ly suy nghĩ mấy giây, nâng tay phải lên, mỉm cười chỉ hướng thư phòng. Cái kia tờ ghế bành thoạt nhìn rất không tệ, liền để ta ngủ đi. Ryan, ngươi cùng Valentin chen gian phòng kia. Hết sức tín nhiệm chúng ta sao? Oro trong lòng nghĩ như vậy đồng thời, Lumian nói ra miệng. Hắn còn tưởng rằng ba cái người ngoài thôn chọn dùng ngã ra đất nghỉ phương thức ngủ một cái phòng, miễn cho sau khi tách ra bị người trong lòng có quỷ từng cái nhằm vào. Ly cười trả lời Lumian giống như trào phúng giống như nghi vấn lời nói, ta bói toán kết quả nói cho ta biết, các ngươi hai cái cũng có thể tín nhiệm. Nàng vừa nói vừa đi vào thư phòng, tại đinh đinh đương đương thanh âm nhạc đệm dưới, nằm cái kia tờ ghế bành bên trên, gương mặt dễ chịu cùng thoải mái. Oro cảm thấy dạng này Ly thật thú vị, cũng làm cho người thân cận, cười nhắc nhở một câu, đã từng có vị bằng hữu nói cho ta biết, tin tưởng bói toán nhưng không muốn mù tin bói toán không phải vạn năng. Đạo sư của ta cũng đã nói lời tương tự, nhưng điều này loại tình cảnh, mọi người lại ở vào một tòa phòng ốc bên trong, không tin còn có thể làm sao. Ly tại ghế bành bên trên vặn vẹo hạ thân thể, cười mỉm hồi đáp. Oro cũng không ngại chính mình chuyên môn vị trí bị cướp chiếm, kéo qua một cái ghế, ngồi xuống. Bọn hắn nhà thư phòng còn kiêm phòng khách nhỏ công năng, thỉnh thoảng sẽ có trà chiều an bài, cho nên không gian không nhỏ, cái ghế đầy đủ. Ryan tại trên hành lang nhìn quanh một hồi, trở lại cửa thư phòng, đối Oro cùng Lumian nói, ta có một ít kiến nghị. Thỉnh giảng. Oro hết sức có lễ phép bày ra lắng nghe tư thái. Ryan nhẹ nhàng vuốt cằm nói, một, ban đêm lúc ngủ, mỗi cái cửa phòng đều không nên tắt, nhường mọi người trên thực chất ở vào cùng một vùng không gian. Cứ như vậy, mặc kệ chỗ nào phát sinh dị thường đều có thể kịp thời làm ra phản ứng. 2. Cân nhắc đến chúng ta phá hủy tế đàn, có lẽ lễ tứ tuần trước đó liền sẽ có người cố gắng đối phó chúng ta. Từ hôm nay muộn bắt đầu, mọi người thay phiên trực đêm, theo 10 giờ tối đến ngày thứ 2 8 giờ sáng, mỗi người 2 giờ, tốt chuyên nghiệp Oro gần như im lặng lẩm bẩm một câu. Lumian tùy theo nhìn về phía nàng, tự hồ tại hỏi ngươi làm sao không nghĩ tới. Oro biên độ rất nhỏ giang tay ra, ý là ta không có nhiều đoàn đội hành động kinh nghiệm. Nàng lập tức nhìn về phía Ryan cùng Valentin, dùng vô cùng xác định giọng điệu nói, Lumian phụ trách 10 giờ tối trở về 0 giờ trong khoảng thời gian này. Đối với cái này an bài, Ly bọn người không có có dị nghị. Theo bọn hắn nghĩ, này vô cùng hợp lý, bởi vì ở đây 5 người bên trong, Lumian danh sách thấp nhất, kinh nghiệm ít nhất, tại trực đêm trong chuyện này dễ dàng nhất phạm sai lầm, mà 10 giờ tối đến 0 giờ. Khẳng định có cái khác người còn chưa ngủ có thể giúp hắn lật tẩy. Lumian thì minh bạch tỷ tỷ dụng ý cũng không chỉ có cái này, hắn ngủ sau muốn đi thăm dò mộng cảnh phế tích, không thể bị đánh gãy. Xác định rõ cái thứ nhất đoạn thời gian, Valentin chủ động nói ra, ta thói quen ngủ sớm dậy sớm, ta phụ trách 6 giờ sáng đến 8 giờ trong khoảng thời gian này. Dậy sớm như thế, là vì nghênh đón mặt trời mọc. Lumian bản năng cười nhạo một câu. Valentin nhìn ánh mắt của hắn một thoáng trở nên ôn hòa, đúng vậy, ta muốn nghênh đón Thái Dương bay lên, ca ngợi ánh sáng chiếu rọi. Hắn ánh mắt phản phất tại nói, quả nhiên, chỉ có ngươi cái này thành tính vĩnh hằng liệt dương tính đồ hiểu ta. Uy, ta là đang giễu cợt ngươi a, huynh đệ. Lumian có chút bị Valentin đánh bại. Tại vĩnh hằng liệt dương, giáo hội, huynh đệ là cùng tinh người ở giữa thường dùng một loại xưng hô, nội bộ bọn họ chủ lưu nhất hai tổ chức lớn. Bố đạo huynh đệ hội cùng tiểu huynh đệ hội đều có áp dụng. Ta không quá thói quen ngủ đến một nửa bị người đánh thức. Ly nói theo, ta từ 0 giờ đến 2 giờ trong khoảng thời gian này. Oro gật đầu, ta thích dậy trễ, có thể phụ trách 2 giờ đến 4 giờ. Các ngươi ngày mai cũng không cần gọi ta ăn điểm tâm, ta đại khái buổi trưa bộ dáng rời giường. Còn lại đoạn thời gian đó về ta. Trai lần tương đương thỏa mãn ôm lấy không tốt nhất đoạn thời gian. Hắn cũng tiến vào thư phòng, tìm cái ghế dựa ngồi xuống. Mọi người tùy ý trò chuyện nổi lên trời, Oro mặc dù hết sức ít đi ra ngoài, nhưng trên thông thiên văn, hạ thông địa lý, đối trai ơ, Bekelen chờ đại đô thị lưu hành hướng gió, chuyện xấu chuyện xưa, sự kiện linh dị toàn bộ có thể hạ bút thành văn, nhường ly, trai ẩn đám người đều là âm thầm bội phục. Không hổ là trứ danh tác gia Oro. Ly. Ly nhịn không được tán thán nói, khó trách cái gì đề tài đều có thể khống chế. Oro tò mò hỏi, ngươi xem qua tiểu thuyết của ta. Ta theo ngươi quyển tiểu thuyết thứ nhất liền bắt đầu nhìn, lúc kia, ta vẫn là cái thiếu nữ. Ly đôi mắt phát sáng cười trả lời, đúng rồi, cho ta ký cái tên. Theo nàng tìm kiếm lên trang giấy cùng bút máy, đầu nàng sa cùng giày bên trên màu bạc chuông lục lạc nhỏ phát ra đinh đinh đương đương thanh âm. Nó là phong ấn vật. Oro sớm nghe Lumian nói qua ly này bốn khỏa chuông lục lạc nhỏ biểu hiện, hơi lộ ra tò mò hỏi. Ly lấy ra một chồng lời ghi chép giấy cùng một nhánh bút máy, thuận miệng hồi đáp, đúng, nó có thể chủ động báo nguy trước, cũng có thể tăng lên ta bói toán năng lực, không tốt một điểm là, động tĩnh so sánh lớn, không đủ ẩn nấp, mà lại, đối đeo người ăn mặc có yêu cầu, nhất định phải thời thượng, nhất định phải váy, nhất định phải đẹp mắt, bằng không không chỉ không có thể phát huy tác dụng, sẽ còn lừa dối ngươi, hoặc là dẫn ngươi đi đụng vào một ít ẩn giấu, không tốt sự vật. Ta nhất thời lại đoán không ra chung này vốn là nam tính, vẫn là nữ sĩ. Oro bật cười nói. Lumian rất tán thành, nếu như chung lục lạc nguồn gốc từ nữ tính, cái kia chính là lưu lại yêu xinh đẹp bản năng, nếu là nam tính, thì tiêu chuẩn sắc quỷ một đầu. Ly nhàn nhạt cười một tiếng, liên quan đến giữ bí mật hồ sơ, ta không thể lại nói. Nàng đứng lên, đem lời ghi chép giấy cùng bút máy đưa cho Oro. Oro một bên ký tên, vừa nói, ngươi càng ưa thích ta loại kia đề tài tiểu thuyết. Tình cảm loại. Ly trả lời không chút do dự, đối ta ảnh hưởng rất lớn là ngươi quyển tiểu thuyết thứ nhất, Vĩnh Hằng Ái. Quyển sách này quá sớm, lúc kia ta còn tuổi còn rất trẻ, sáng tác trình độ không đủ cao, hết sức ngây ngô, không ít kiều đoạn cứng nhắc, rất nhiều đối uổng phí tại tuyệt hảo. Không đủ chân thực, Oro có chút ngượng ngùng khiêm tốn vài câu. Lumian thói quen hỗ trợ, bổ sung, nói, nhưng thắng ở chân thành tha thiết cùng mới lạ. Hắn cũng đọc qua tỷ tỷ quyển tiểu thuyết này, cái kia giảng là một đôi tình lữ sinh ly tử biệt chuyện xưa, pha tạp mạo hiểm, hiểu lầm, bệnh nan y chờ nguyên tố, tại ngay lúc đó Intis tiểu thuyết giới thuộc về khai sáng tính tác phẩm. Đương nhiên, cái này cũng đưa tới rất nhiều phái bảo thủ tác gia, nhà bình luận phê bình, khuyết điểm mà chủ yếu liền là Oro chính mình mới vừa nói những cái kia. Bọn hắn thậm chí còn cho rằng này không thể xem như tác phẩm văn học, chỉ là đơn thuần thông tục tiểu thuyết. Đúng vậy a. Ly cầm lại giấy cùng bút, nhìn xem Oro, mỉm cười hỏi, "Ngài đại tác gia, ngươi có khả năng hay không trở thành chúng ta cục thứ 8 người liên lạc?" Thấy Oro hơi kinh ngạc, nàng tiến một bước nói ra, "Chúng ta đã kích hoang dại phi phàm giả chủ nếu là bởi vì bọn hắn không thể khống, lúc nào cũng có thể mất khống chế hoặc làm ra tai họa. Bằng không liền là lợi dụng siêu phàm năng lực làm đủ loại chuyện xấu, thỏa mãn tự thân dục vọng. Trong thôn mấy ngày nay, ta quan sát tỉ mỉ qua các ngươi tỉ đệ, xác nhận các ngươi là tương đương tuân thủ trật tự phi phàm giả, tới cốc đu trước, chúng ta sưu tập tình báo cũng biểu hiện ngươi ở bề ngoài theo chưa bao giờ làm chuyện không tốt. Này phù hợp chúng ta thu nạp tiêu chuẩn, mà các ngươi trở thành chúng ta người liên lạc về sau, liền không cần lại lo lắng bị quan phương phi phàm giả đã kích." Oro nghe được tim đập thình thịch, nhìn Lumian liếc mắt, nhẹ gật nhẹ đầu nói, ta sẽ cân nhắc, chờ tuần hoàn kết thúc trả lời ngươi. Bên cạnh Lumian trong nháy mắt hiểu tỷ tỷ xem chính mình cái nhìn kia là có ý gì, ta là không có vấn đề, ngươi cái này phong ấn nghiêm trọng ô nhiễm gia hỏa có thể hay không không thông qua khảo thí. Lại hàn huyên một hồi, hai tỷ đệ cáo biệt ly đám người, trở về Oro phòng ngủ. Oro ngồi đến giường ngủ rìa mắt nhìn cổng, đè ép tiếng nói, ly người này EQ rất cao. Nói thế nào? Lumian cũng cảm thấy tại thư phòng thời điểm Ly đem bầu không khí khiến cho rất hòa hợp. Oro vừa cười vừa nói, nàng chủ động đề cập tiểu thuyết của ta, tìm ta ký tên, mục đích là rút ngắn quan hệ, mà rút ngắn quan hệ là vì đưa ra phía sau mời chào thì là vì hóa giải trong lòng chúng ta không tín nhiệm cùng phòng bị, nhưng đằng sau mấy ngày có thể tốt hơn hợp tác. Toàn bộ quá trình không có chút nào đột ngột, không để cho ta sinh ra phản cảm, đề phòng vân vân tự, cái này là tình thương cao biểu hiện, ngươi nhiều học một ít. Lumian hồi tưởng một lần vừa rồi nói chuyện trời đất quá trình, tự dễu nói, đổi lại là ta, hiện tại khả năng đã bị đuổi ra nơi này. Oro bị hắn chọc cười, hơi có điểm nghiêng ngửa ngửa nói, rất có tự mình hiểu lấy mà. Nàng lập tức vuốt vuốt chính mình mái tóc màu vàng óng nói, ta trước ngủ một hồi, con mắt còn không có hoàn toàn tốt, cần nghỉ ngơi nhiều, chờ đến 10 giờ, ngươi đem ta đánh thức, ta giúp ngươi nhìn chằm chằm một điểm, ngươi lần thứ nhất trực đêm vẫn là cẩn thận chút tương đối tốt. Lumian không có dị nghị, không chút do dự đáp ứng xuống, nhìn xem tỷ tỷ tuyệt không kiên kỵ nằm dài trên giường, kéo qua chăn mền đắp kín nhắm mắt lại. Gian phòng bên trong lập tức biến đến an tĩnh dị thường. Lumian nhẹ nhàng tắt đi cái kia ngọn đèn điện đài đèn, khép lại màn cửa. Sau đó, hắn ngồi vào dựa vào bàn đọc sách trên ghế, tại thẩm thấu vào bên trong ửng đỏ ánh trăng bên trong lẳng lặng nhìn tỷ tỷ không có chút nào phòng bị ngủ nhan, nội tâm dần dần ôn hòa. Chương 89, không phát sinh, trên hành lang còn có ánh đèn chiếu đến, Ly xem ra còn chưa ngủ, còn tại xem Oro tàng thư, phòng ngủ của ta không ánh sáng, Valentine hẳn là lên giường nghỉ ngơi, Ryan không biết đang làm cái gì, ha ha, bọn hắn lần thứ nhất tới cửa đều không có mang rượu tới, hoàn toàn không hiểu đa rai phong tục, thật muốn có thể giải trừ tuần hoàn, tỷ tỷ có khả năng trở thành cục thứ 8 người liên lạc, đến lúc đó, nàng liền không cần lo lắng đi trai ơ chơi sẽ tao ngộ điều tra ta đây, chẳng qua là làm người liên lạc hẳn là không cần làm đặc thù kiểm trắc a. Hiện tại, cả kiện sự tình có hoàn chỉnh phỏng đoán, duy nhất không thể xác định là mộ thất bên trong cú mèo cùng chết đi vu sư đến tột cùng trong này phát huy cái tác dụng gì, nếu như là bọn hắn mê hoặc bổn đường cha cố đám người, mang đến dị thường, hy vọng mượn nhờ đêm thứ 12 cái kia nghi thức đạt thành cái mục đích gì, vậy cái này mấy lần tuần hoàn bên trong, ngoại trừ giám thị ta thăm dò mộng cảnh phế tích tiến độ, bọn hắn vì cái gì không có bất kỳ cử động nào. Chẳng lẽ, bọn hắn cũng cùng Pualit phu nhân một dạng đang chờ đợi đặc biệt thời gian tiết điểm, hoặc là chờ đợi đêm thứ 12 cái kia nghi thức, dự định đem bị phá hư bộ phận hoàn thành, cho nên không hy vọng tuần hoàn xuất hiện biến hóa, luôn là sớm khởi động lại. Hành vi của bọn hắn trái lại cũng chứng minh tuần hoàn then chốt tại trên người của ta, bởi vậy bọn hắn mới một lần lại một lần tới xác nhận ta đến cùng tại mộng cảnh trong phế tích thăm dò tới trình độ nào, nếu như ta tại đêm thứ 12 đến trước liền giải khai mộng cảnh bí mật, nắm giữ thu về ô nhiễm phương pháp, bọn hắn có thể hay không cố kỵ nữa tuần hoàn khả năng sớm khởi động lại, trực tiếp ra tay với ta, cưỡng ép khống chế lại ta. Bọn hắn rất có thể cũng bảo lưu lấy trí nhớ. Đủ loại suy nghĩ xuất hiện ở giữa, Lumian đột nhiên nghe được rất nhỏ một tiếng động tĩnh. Be be. Đó là cừu tiếng kêu phản phất đến từ chỗ rất xa. Lumian trong nháy mắt nghĩ đến ba người kia biến thành cừu, nghĩ đến người chăn cừu Pierre. Berry. Hắn sẽ không thật nghĩ thừa dịp trời tối người yên đến tập kích chúng ta a. Lumian soạt đứng lên, nghiêng tai lắng nghe. Ngoài cửa sổ chỉ có gió thổi qua lá cây cùng cành cây động tĩnh, nào có hê bê bê e thanh âm. Vừa rồi phản phất chẳng qua là Lumian suy nghĩ chuyện nghĩ quá nhập thần, đến mức xuất hiện ảo giác. Nhưng hắn cũng không cho là như vậy, bởi vì hắn cảm giác ngực trái ngực tại hơi hơi phát nhiệt. Cái kia màu đen bụi gai ký hiệu tự hồ lại đột hiện ra tới. Ý vị này một loại nào đó vô hình, cùng vị kia che giấu tồn tại chặt chẽ tương quan lực lượng lặng yên ăn mòn tiến vào gian phòng này. Lumian không lo được suy nghĩ nhiều, hai bước vọt tới trước giường, lay động lên Oro. Tỉnh! Tỉnh! Hắn đè ép tiếng nói hô. Hắn đây là bản năng lo lắng Ly, Ryan cùng Valentine phát giác được trên người mình dị thường. Oro mở mắt, cạn con mắt màu xanh lam bên trong lưu lại rõ ràng mông lung cùng mờ mịt. Mấy giờ rồi? Nàng tiếng nói hơi lộ ra suy yếu hỏi, xem xét liền còn không có chân chính tỉnh táo. Có biến. Lumian trước cho ra mang tính then chốt lời nói, sau đó mới nói, còn kém nửa giờ đến 10 giờ. Bọn hắn là trong thôn ít có chứa đồng hồ treo tường mấy hộ nhân gia. Oro ánh mắt trong nháy mắt sắc bén, nàng cấp tốc ngồi dậy, nâng lên tay phải, nhéo nhéo hai bên huyệt thái dương. Loại thời điểm này, nàng hoàn toàn không đi cân nhắc thấy cái không nên thấy đồ vật sẽ như thế nào. Nếu như không thể mau sớm tìm ra dị thường, xác nhận vấn đề, vậy sau này có lẽ cái gì đều không cần nhìn. Người chết là không cần con mắt. Theo con ngươi trở nên tĩnh mịch, phản phất chiếu ra rất nhiều kỳ kỳ quái quái khó mà miêu tả bóng mờ, Oro nhìn quanh lên bốn phía. Lumia nhân cơ hội này, đem chính mình nghe được rất xa xa truyền đến một tiếng cừu gọi, ngực màu đen bụi gai ký hiệu bị kích phát chờ chi tiết nói cho tỉ tỉ. Oro nhíu mày nói, nhưng ta không phát hiện chút gì, ngực ta cảm giác nóng rực vẫn còn ở đó. Lumian trầm giọng đáp lại. Hắn không hiểu hoảng sợ, chỉ cảm thấy chung quanh hắc ám cũng không đơn thuần, cất giấu vô pháp nói rõ nguy hiểm. Oro cẩn thận mà chuyên chú đánh giá gian phòng mỗi một chỗ, muốn tìm ra cái kia không biết sự vật. Yên lặng ở giữa, Lumian sau lưng ra từng tầng một mồ hôi lạnh, này cùng hắn ngực trái nóng bỏng tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Hắn cân nhắc một chút nói, muốn không nói cho Ryan bọn hắn một tiếng, xem bọn hắn có thể hay không tìm xảy ra vấn đề. Oro suy nghĩ một chút, nhẹ gật nhẹ đầu nói, dùng ngươi đột nhiên sinh ra nguy hiểm dự cảm vì mượn cớ. Được. Lumian hé miệng liền muốn hướng mặt ngoài hô to. Đột nhiên, hắn sửng sốt một cái. Làm sao vậy? Oro lo lắng hỏi. Lumian nhíu mày hồi đáp, ngực ta phát nhiệt, tình huống đang bay nhanh tan biến, cái kia mang ý nghĩa màu đen bụi gai ký hiệu tại dần dần phai màu. Xâm nhập chúng ta gian phòng nguy hiểm rời đi. Oro như có điều suy nghĩ nói, bởi vì chúng ta sớm có phòng bị, cho nên, nó cái gì cũng không làm. Có lẽ. Lumian ngược lại hướng hành lang hô nói, có chút tình huống. Thời gian nháy mắt, Ryan xuất hiện ở cổng, ngay sau đó là Lee, cuối cùng mới là một mặt bị đánh thức biểu lộ Valentine. Không chờ bọn họ hỏi thăm, Lumian dùng nguy hiểm dự cảm thay thế ngực nóng bỏng, đem sự tình vừa rồi nói một lần. Ryan tương đương chuyên chú nghe xong, không có nghi vấn đó là Lumian ảo giác, có chút cảm khái nói ra, thay phiên trực đêm xác thực rất hữu dụng. Này đại bộ phận thời điểm khả năng chẳng qua là tại nhàm chán chờ đợi, nhưng chỉ cần phát huy được tác dụng, liền cơ hồ tương đương cứu tất cả mọi người một mạng. Nói chuyện đồng thời, hắn nhường bốn phía hiện ra điểm điểm tinh khiết thần hy, cũng tại lầu hai mỗi cái gian phòng bên trong dạo qua một vòng. Mặc dù hắn không thể tìm ra tà dị lực lượng, nhưng ít ra thánh hóa hoàn cảnh. Ly thì miệng lẩm bẩm khắp nơi quay trở ra, đầu sa cùng giày bên trên màu bạc chuông lục lạc nhỏ thỉnh thoảng kịch liệt thỉnh thoảng dừng lại. Cuối cùng, nàng đối Oro cùng Lumian nói, vừa rồi thật rất nguy hiểm, mà lại nó có nhất định phản bói toán lực lượng, nhưng phong ấn của ta vật không có kịp thời báo nguy trước. Chỉ sợ phải đợi đến nó thật bắt đầu đối phó người nào đó, này phá chuông lục lạc mới có thể vang. Nhưng bây giờ, nó đã rời đi. Vậy thì tốt. Oro hơi nhẹ nhàng thở ra. Có lẽ không phải nó. Lumian tìm về trạng thái bình thường, vừa cười vừa nói, là chúng nó. Ryan đám người đều là im lặng. Này càng kinh khủng có được hay không? Oro mắng Lumian một câu, đối ba vị điều tra viên nói, nếu cảnh báo đã giải trừ, vậy chúng ta tiếp tục chiếu trước đó an bài tới. Nàng không có đi thảo luận vừa rồi ăn mòn, đến tột cùng đến từ vị nào, này có quá nhiều khả năng, tỉ như, người chăn cừu Pierre, Berry tỉ như, mộ thất bên trong cái kia đạo không biết thuộc về người nào thân ảnh, tỉ như, không bình thường phó bản đường cha cố. Mà tại khuyết thiếu đầy đủ đầu mối tình huống dưới, không có chút nào chỉ hướng thảo luận sẽ chỉ lãng phí thời gian nghỉ ngơi của mọi người, không bằng đợi đến ban ngày làm tiếp. Về phần hiện tại, bọn hắn chỉ cần nhớ kỹ ban đêm xác thực rất nguy hiểm, thật người cố gắng đối phó bọn hắn, nhất định phải đề cao đề phòng trình độ là đủ rồi. Chờ Ly đám người riêng phần mình quay ngược về phòng, Lumian mượn nhờ ngoài cửa sổ xâm nhập ửng đỏ ánh trăng, nhìn trên tường đồng hồ treo tường liếc mắt, đối Oro nói, có muốn không ngủ tiếp một lát? Không được, này chút thời gian ngủ lại tỉnh lại quá khó tiếp thu rồi. Oro giang hai cánh tay, duỗi cái vẫn tính mỹ lệ lưng mỏi, ai, vì ứng đối ngoài ý muốn, này váy cất giấu rất nhiều thi pháp tài liệu, có ít vật phẩm, ta vừa rồi đều không dám vươn mình, sợ hãi cấn đến chính mình, ngủ được hết sức cứng đờ. Nàng vừa nói vừa nhảy xuống giường, đi đến bên cửa sổ, kéo ra vải mành, nhìn bên ngoài liếc mắt. Thôn Cót Đu hoàn toàn yên tĩnh, không ít người nhà vẫn sáng lửa đèn. Kỳ thật, ta vừa rồi còn tưởng rằng là cú mèo nhịn không được đối với chúng ta động thủ, nhưng bên ngoài cũng không có thân ảnh của nó. Oro nhìn chung quanh một chút, đối Lumian giải thích hạ cử động của mình. Lumian nhẹ gật đầu, ta cũng nghĩ như vậy. Hắn lập tức nắm vừa mới suy nghĩ từng ly từng tí nói cho tỷ tỷ, tiếng nói ép tới tương đối thấp. Không sai, phân tích vấn đề năng lực cọ cọ thấy phòng nha, ta đều không có gì tốt bổ sung. Oro cười khen một câu. Nhưng chúng ta không có cách nào chủ động đi làm cái gì, cái kia mộ thất quá nguy hiểm. Nói đến đây, nàng ách một tiếng, chờ trời sáng, chúng ta có thể đi bái phỏng hạ Pualit phu nhân, đem ngươi điều phỏng đoán này giảng cho nàng nghe, liền nói chết đi vu sư cùng cú mèo khả năng mục đích có lẽ sẽ ảnh hưởng đến nàng tại thời khắc đặc biệt thoát ly tuần hoàn chuyện này. Tốt, chính ta đi. Lumian thật lo lắng Pualit phu nhân đối tỷ tỷ mưu đồ làm loạn. Oro cũng không cậy mạnh, chỉ dặn dò một câu, ngươi cũng cẩn thận một chút, tuyệt đối không nên chọc giận nàng, bằng không, nàng đưa ánh mắt về phía Lumian bụng, dùng động tác này thay thế lời nói tiếp theo. Tiếp theo, Oro thở dài nói, kỳ thật, lão tử quán bên trong vị kia thần bí nữ sĩ rõ ràng mạnh hơn, nhưng nàng tuyệt không nghĩ trực tiếp nhúng tay tuần hoàn nội bộ sự tình, không có khả năng mang bọn ta đi điều tra cái kia mộ thất. Đúng vậy a. Lumian rất là tán thành. Hắn lập tức nói ra, nhưng ta ngày mai hay là chuẩn bị đi lão tử quán đi một vòng, xem có thể hay không đụng tới nàng, một phần vạn nàng thay đổi chủ ý đâu. Từng. Oro không có phản đối. Hai tỷ đệ như thế thấp giọng tán gẫu tùy ý, thời gian từng phút từng giây trôi qua, rất nhanh, số không điểm tới. Cùng thư phòng Ly làm hạ giao tiếp, Lumiang trở lại Oro phòng ngủ, nằm tỉ tỉ bên cạnh. Ngửi ngửi mùi vị quen thuộc, cảm thụ được xốp lại có co giãn cái gối, hắn nhất thời lại có điểm ngủ không được. Làm sao vậy? Oro phát giác được hắn cứng đờ. Không quá thói quen. Lumiang hơi lộ ra câu nệ trả lời. Oro lập tức bật cười một tiếng, đây là gan lớn Lumiang sao? Không đợi đệ đệ đáp lại, nàng thông thả thở hắt ra, mỉm cười nói, ngươi còn nhớ rõ ngươi vừa đi theo ta đoạn thời gian kia, sợ hãi ta vụng trộm rời khỏi, ban đêm luôn là không chịu đi ngủ, vô cùng cảnh giác sao? Nhớ kỹ. Lumiang cũng lâm vào hồi ức, khi đó, ngươi sẽ hừ ca cho ta nghe, để cho ta nghe thanh âm của ngươi chìm vào giấc ngủ. Hắn vừa dứt lời, liền nghe đến cái kia quen thuộc giai điệu, dương nhẹ, thư giãn, để cho người ta thể xác tinh thần đều trở nên yên tĩnh. Dựa vào ngồi ở trên giường, Oro nhìn hướng về phía trước nhụm ửng đỏ hắc ám, thần sắc ôn nhu mà ưu thương hừ lên vậy đến từ cố hương giai điệu. Đó là nàng khi còn bé mẹ của nàng hống nàng chìm vào giấc ngủ lúc ca khúc. Ngủ đi, nhẹ nhàng chậm chạp giai điệu bên trong, Lumiang dần dần buông xuống không được tự nhiên, tiến nhập ngủ say. Tràn ngập nhàn nhạt khói xám địa phương, Lumiang tỉnh lại. Hắn nhìn quanh một vòng, phát hiện mình cũng chưa từng xuất hiện tại tỷ tỷ phòng ngủ, vẫn tại nguyên bản gian phòng. Chương 90, thử lại, hai tay của hắn chống đỡ ở trên bàn sách, đưa ánh mắt về phía tòa kia huyết sắc ê mỏm núi. Mỏm núi, đỉnh chóp, sương mù nồng đậm, tầng tầng lớp lớp, đem cái kia ba đầu sáu tay cự nhân hoàn toàn che khuất. Lần trước chẳng qua là nhìn thoáng qua, liền để ta tiếp cận mất khống chế, về sau nếu là cần đối mặt nó, thật không biết nên làm cái gì, Lumiang cảm thấy phiền não thở dài. Hắn không có lâm vào tâm tình như vậy quá lâu, rất nhanh liền tránh thoát ra tới, bởi vì hắn còn có rất nhiều chuyện phải làm. Lumiang trong phòng ngủ nhảy lên cái kia đoạn thu hút quái dị sinh vật vũ đạo, tại điên cuồng, vặn vẹo tư thế cùng tiết tấu bên trong nhường linh tính lan tràn ra ngoài, kết hợp bị khiêu động tự nhiên chi lực, hướng không đặc biệt phương hướng làm lên, quảng bá. Không bao lâu, hắn cảm ứng được một vài thứ gì đó tới gần, trông thấy giác hút quái vật, súng săn quái vật, không gian quái vật trong suốt lại thân ảnh mơ hồ chiếu vào cửa sổ thủy tinh lên. Lumiang không có vội vàng lần theo vũ đạo động tác, rút ra nghi thức muỗng bạc, đâm hạ tay trái mu bàn tay. Một giọt máu đỏ tươi nhanh chóng tràn ra, bị linh tính cùng tự nhiên chi lực dẫn dắt ngưng tụ thành viên châu, khảm nạm tại làn da mặt ngoài. Cái kia ba đạo thân ảnh đều có chỗ dị động, lại không một cái có can đảm tiến vào Lumiang nhà, phụ đến trên người hắn. Lumiang xoay chuyển nửa vòng, nâng lên tay trái, đặt chân hô, ta. Hắn dùng chính là cổ ngữ hêm, cả phòng đều phản phất có nhẹ nhàng lay động, nhét đầy nơi này nhàn nhạt khói xám tạo nên một chút gợn sóng. Lumiang dùng nghi thức muỗng bạc nâng lên giọt huyết dịch kia, chỉ hướng giác hút quái vật, mệnh lệnh ngươi. Đến trên người của ta. Này vẫn như cũ là cổ ngữ hêm, gió vô hình mơ hồ nổi lên. Giác hút quái vật trong suốt thân ảnh mơ hồ tùy theo xuất hiện rõ ràng run rẩy, tự hồ bị người vô hình nhấc lên, dùng sức lắc lư. Ngay tại Lumiang nhảy ra một cái động tác sau cùng, coi là không sẽ có hiệu quả gì thời điểm, giác hút quái vật một thoáng bay vào phòng ốc, rơi xuống nghi thức muỗng bạc bên trên, nuốt chửng giọt kia máu đỏ tươi. Sau đó, nó run rẩy dữ dội lấy thuận làm bằng bạc dao găm chui vào Lumiang trong cơ thể. Lumiang không tự chủ được há hốc miệng ra, trong đầu quanh quẩn đều là ề thật đói, ta thật đói ghê chờ suy nghĩ. Hắn vội và nghiêng đi thân thể, nhìn về phía tủ quần áo bên trên toàn thân kính. Chỉ thấy mình khuôn mặt tái nhợt, nhuộm màu xanh, miệng đại trương, giống tử thi thắng qua người sống. Thành công Lumiang mừng rỡ sau khi, xem mình trong kính liền như là đang nhìn một người xa lạ. Thật có chút lạ lẫm. Hắn nhịn xuống cơn đói bụng cồn cào cảm giác, thử cảm ứng lên phụ thân giác hút của mình quái vật. Vậy liền giống hắn nhiều một cái đại não, tuyệt đại bộ phận khu vực tràn ngập đói khát, khát máu, điên cuồng chờ ý niệm, ít mấy địa phương thì có một chút sử dụng tự thân đặc chất bản năng còn sót lại. Mà Lumiang có khả năng bằng vào ý chí cùng linh tính đem bên trong một loại bản năng phóng to, vậy thì đồng nghĩa với làm dùng giác hút quái vật một loại nào đó đặc chất hoặc là một cái nào đó năng lực. Không do dự, Lumiang lựa chọn tẩn thân. Một giây sau, hắn trông thấy toàn thân mình trong kính không thấy. Theo thân thể đến quần áo đến cái kia nắm nghi thức muỗng bạc, toàn bộ không thấy. Lumiang đi tới lui mấy bước, không có theo tấm gương cùng pha lê bên trên phát hiện nửa điểm dấu vết. Đương nhiên, vết chân của hắn, mùi của hắn, cũng không có đi theo tan biến. Lumian cắm cốt Oro tặng làm bằng bạc dao găm, nâng lên hai tay, hướng phía trước phương đánh mấy quyền. Phanh phanh trong thanh âm, toàn thân kính vẫn không có soi sáng ra hắn, mãi đến Lumian hướng cái gương này rõ ràng vung ra nắm đấm. Nắm đấm hướng về tấm gương mặt ngoài lúc, thân ảnh của hắn trong nháy mắt vẽ ra, khuôn mặt trắng, bên trong mang thanh, ánh mắt có chút hung ác. Thần kỳ chính ta làm sao dày vò, ẩn thân hiệu quả đều tại, chỉ là không thể yên lặng có thế chỉ cần trong gương phát động công kích, ẩn thân liền không có cách nào bảo trì ta chi, trước còn tưởng rằng là Oro nói quan học ẩn thân, hiện tại xem ra, hẳn là có thần bí học nhân tố ở bên trong công kích cái nào đó sự vật liền mang ý nghĩa cùng nó thành lập nên liên hệ nào đó, tại nó ghi mắt bên trong không nữa ẩn thân. Lumian nhường vung đi ra nắm tay phải treo đứng tại tấm gương mặt ngoài. Xác nhận tốt cẩn thân, hiệu quả cùng hạn chế, hắn rút cuộc khắc phục không được cái kia cơn đói bụng cồn cào, đạp đạp đi xuống lầu, tiến vào hầm lật ra hai khối bò bít tết. Nếu không phải hắn lý trí vẫn còn, thấy tái đi máu thịt lúc, khẳng định đã trực tiếp gặm đi lên. Nghĩ đến còn không có nhóm lửa, vẫn phải nắm bò bít tết ít nhất sắc đến ba thành quen, Lumian thả, bỏ này loại nguyên liệu nấu ăn, ngược lại lựa chọn trong nhà độn format. Hắn không hề để tâm sạch sẽ hay không, có ăn ngon hay không, tựa như bởi vì đói khát mà chết quỷ một dạng, không ngừng mà hướng trong miệng đút lấy thức ăn. Liền ăn được mấy khối cắt chém tốt format về sau, Lumian cuối cùng đem loại cảm giác đói bụng mãnh liệt này đè xuống một chút. Xem tới đây chính là giác hút quái vật mang tới ảnh hướng trái chiều, hắn nghiêm túc ước định nói, còn tốt, ta còn có thể điều khiển chính mình thân thể, không có hoàn toàn mất lý trí tên kia xác thực có báo thù chấp niệm. Nhưng bị càng khoa trương hơn sợ hãi cảm xúc gắt gao đè ép ta hiện tại nếu là dùng cổ ngữ hêm nói một tiếng, rời đi, nó tuyệt đối chạy so cái gì cũng nhanh. Đến tận đây, Lumian hoàn toàn xác nhận giác hút quái vật phụ thân mang tới ảnh hướng trái chiều thuộc về có khả năng tiếp nhận phạm trù, mà tẩn thân sắp thành vì hắn về sau tại mộng cảnh phế tích thăm dò cùng chiến đấu lớn nhất lợi khí. Này phối hợp đọa lạc thủy ngân, khiến cho hắn cảm thấy tự thân năng lực chiến đấu lật ra không chỉ gấp đôi. Lumian về tới bên cạnh bàn ăn một bên, lôi ra một cái ghế ngồi xuống, kiên nhẫn chờ đợi lên phụ thân kết thúc. Không bao lâu, hắn linh tính tiêu hao đến không sai biệt lắm. Hắn không có nghiền ép chính mình, đứng dậy, nhảy mấy cái thoạt nhìn rất điên cuồng động tác. Cái này cùng thu hút quái vật vũ đạo là một bộ, tác dụng là nhường phụ thân đồ vật rời đi. Không cần Lumian dùng cổ ngữ hêm mệnh lệnh, giác hút quái vật mơ hồ lại trong suốt thân ảnh vèo bay ra. Cũng không quay đầu lại tan biến tại lầu một cửa sổ thủy tinh lên. Không được chạy nhanh như vậy nha, ngươi biểu hiện này đến liền cùng trên người của ta có hố phân một dạng. Lumian nhịn không được tự dễu một câu. Hắn sơ bộ xác nhận, chính mình linh tính đại khái có thể duy trì phụ thân trạng thái 3 phút, một khi ẩn thân, tiêu hao tốc độ sẽ nhanh gấp đôi. Đương nhiên, đây chỉ là tình huống bình thường, gặp được nguy hiểm lúc, Lumian còn có thể thông qua nghiền ép tự thân tiềm lực. Nhưng phụ thân trạng thái duy trì đến càng lâu, nhưng này cũng dễ dàng mang đến mất khống chế, có thể không làm vẫn là tận lực không làm. Mặc dù giác hút quái vật đã rời đi, nhưng Lumian còn lưu lại loại kia cảm giác đói bụng, thế là, hắn nhóm lửa bếp lò, đem vừa rồi lật ra tới bò bít tết sắc đến bảy thành quen. Sau đó, hắn cầm lấy dao nĩa, động tác cực nhanh cắt chém, xâm, thả vào trong miệng, chỉ cảm thấy khóa tại trong thịt chất lỏng là đẹp như vậy vị. Không đến 10 phút đồng hồ, Lumian đã ăn xong hai khối bò bít tết, cuối cùng không nữa cảm giác đói khát. Nhìn lên trước mắt trống rỗng bàn ăn, hắn thở hắt ra nói, phụ thân 3 phút, đến hoa ít nhất 2 giờ tới khôi phục, này không chỉ là cảm giác đói bụng tiêu trừ, còn bao gồm linh tính khôi phục. Thấy trước mắt trạng thái không thích hợp thăm dò, Lumian tìm ra bột mì cùng đường cát những vật này, lợi dụng trong nhà lò nướng làm lên bánh bích quy. Này đem cùng format cùng một chỗ trở thành hắn tại trong phế tích bổ sung năng lượng chủ yếu nơi phát ra. Nếu không phải thời gian không đủ, hắn đều dự định làm chút thịt khô. Này đồng dạng là người chăn cừu nhóm thường xuyên mang theo thức ăn, thân ở thôn Cốc Đu hắn tự nhiên hiểu được làm thế nào. Bận rộn đồng thời, Lumian suy nghĩ lên đợi lát nữa đi mộng cảnh phế tích làm cái gì. Một là lượn quanh cái kia vòng, tường thành đi dạo, hai là cân nhắc đi săn hỏa diễm quái vật. Chỉ có tăng lên chính mình thực lực, mới có thể tốt hơn thăm dò, cởi ra mộng cảnh bí mật. Ngọn lửa kia quái vật biểu hiện ra thực lực chí ít có danh sách 7, mà lại đại khái suất là thợ săn, đường tắt, các phương diện năng lực đều hoàn mỹ áp chế Lumian. Hắn ban đầu không có ý định gần nhất liền đối phó cái tên kia, nghĩ trước thử tìm một chút có hay không càng yếu một ít, tương đương với người khiêu khích con mồi. Nhưng bây giờ, đọa lạc thủy ngân cùng ẩn thân năng lực thu hoạch được khiến cho hắn cảm giác mình có nhất định hy vọng. Chờ linh tính khôi phục được không sai biệt lắm, Lumian đem nướng xong nhỏ bánh bích quy. Cắt chém tốt format để vào một cái túi, treo ở bên hông. Tiếp theo, hắn nghiêm túc đem tay trái cuốn lên một tầng lại một tầng màu trắng băng dính, cầm lên cái kia nắm tên là Rì Đọa Lạc Thủy Ngân Tà Dị Đoản Đao. Cổng lên súng săn, đừng tốt rìu, mang lên cần sử dụng vật phẩm khác về sau, Lumian hướng về lầu một cửa lớn đi đến. Đột nhiên, hắn có loại chính mình là võ trang đầy đủ thợ săn, đang chuẩn bị tiến hành một trận nguy hiểm đi săn cảm giác. Rất nhiều suy nghĩ tùy theo hiện lên ở trong đầu của hắn, kế hoạch sơ bộ là trước thăm dò rõ ràng hỏa diễm quái vật chuyển động quy luật, sau đó dựa vào ẩn thân, lặng lẽ tới gần nó, lợi dụng Đọa Lạc Thủy Ngân đâm ra một cái vết thương. Trước đó săn giết một cái nhỏ yếu quái vật, tước đoạt nó một bộ phận không tốt vận mệnh, chờ lấy cùng hỏa diễm quái vật trao đổi. Phụ thân trạng thái dưới không có cách nào nhảy tế vũ, nửa kích phát màu đen bụi gai ký hiệu, bằng không giác hút quái vật sẽ lập tức thoát ly thân thể của ta, cho nên, đang lộng thương hỏa diễm quái vật sau như thế nào cùng nó kéo dài khoảng cách, chờ lấy vận mệnh trao đổi hoàn thành, là toàn bộ phương án khó khăn nhất một bộ phận, đơn thuần dựa vào ẩn thân rất dễ dàng bị nó thông qua dấu vết khóa chặt. Lumian tạm thời còn không tìm được đằng sau vấn đề kia đáp án, này dựa vào tiền kỳ tình báo sưu tập. Kéo ra cửa lớn, đi vào hoang dã thời điểm, mang theo những ý niệm này hắn không hiểu có một cái dự cảm, nếu như ta có thể thành công đi săn hỏa diễm quái vật, ta đây, thợ săn ma dược đem hoàn toàn tiêu hóa. Lần trước đụng phải hỏa diễm quái vật một khu vực như vậy, Lumian tay trái nắm màu đen bạc đoản đao, cẩn thận tìm kiếm lên khả năng tồn tại đủ loại dấu vết, cũng thời khắc phòng bị tao ngộ đột nhiên tập kích. Cẩn thận từng ly từng tí xoay chuyển gần 10 phút đồng hồ, hắn cuối cùng phát hiện nghi như ngọn lửa quái vật lưu lại tung tích, một tòa đổ sụp phòng ốc nơi hẻo lánh, nào đó tảng đá bên trên có lửa đốt đen ngấn, mà chung quanh nó đồng loại không có một cái dạng này. Có một, liền có hai, Lumian rất nhanh khóa chặt hỏa diễm quái vật hành tung, chậm rãi cẩn thận đi theo. Làm những cái kia dấu vết trở nên mới lạ, hắn ngừng lại, bắt đầu khiêu vũ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.